Cơ giới khách, chương 110, nhiệm vụ bất khả thi của Lý Bá. Góc truyện audio.com. La Thần với Lý Bá chơi thân với nhau từ nhỏ, thuộc dạng như mã tầm nhau. Trong bụng đối có bao nhiêu mụn nhọt người kia đều biết. Lần này đến Nha Trang Thành lại càng thân hơn. Ngoài việc mang danh là huynh đệ kết nghĩa còn là đồng chung hoạn nạn. Tưởng là tham quan vui thú, được xem thần tượng Tạ Oanh Oanh trình diễn. Nếu may mắn thì còn tranh thủ được dịp tiếp xúc, dù sao hai người cũng thuộc dạng thượng tầng trong lớp người trẻ tuổi. Không phải là không có cơ hội, ai ngờ gặp phải cái nạn trọng lực tràng, chính là một hồi vỡ mộng, còn thêm tầng tầng lớp lớp nan đề. Trọng lực tràng ban đầu chỉ là thử thách cho đám thanh niên thí luyện. Có qua được hay không cũng không sao, chỉ là một tấm vé vào cổng, chưa đáng để bọn hắn phải lao tâm. Về sau thì nhờ ơn của đám báo chí truyền thông, nhất là công của đám bình luận viên có tâm huyết, trọng lực tràng lại thành điểm nóng, là cách phân cấp năng lực của lớp trẻ thuộc các thế lực. Mà hai tên La Lý, nói gì thì cũng phải làm sao cho xứng đáng với vị trí con cháu các gia tộc đứng đầu. 5 tấm vé, hai học viện của Nha Trang Thành lấy 2 tấm, Vương Bá nhà Morgan lấy 1 tấm. Chỉ còn lại 2, nhà Morgan đã có, mà không có cũng không sao. Tuổi trẻ các nhà khác không cùng đẳng cấp với Vương Bá để so sánh. Tạ gia là chủ nhà. Không tính, tuổi trẻ Trương gia thì đang đâm đầu ở đại hội cơ giới sĩ. Không màn tới nơi đây, Tần gia với Mạc gia đang đấu với nhau ở đại hội cơ giới sư. Sân chơi đó là của hai nhà bọn họ, lấy được tấm vé từ trận chung kết hai đại hội. Vẫn vinh quang hơn nhiều, Lý gia với La gia không có chân trong hai đại hội đó. Buộc phải tham gia ở đây để lấy chút thể diện đại gia tộc. Xung quanh trọng lực tràng lúc này đông nhất là thanh niên tài tuấn. Kế tiếp là người bên truyền thông, mỗi lần có người xoay vòng quay may mắn là có cả trăm máy quay chìa vào. Có người rung quá đứng đơ mặt ra đó, cả buổi mới nhớ là mình chưa quay vòng. Con cháu dưới 25 tuổi của hai nhà La Lý hiện đang có mặt ở Nha Trang Thành. Ít cũng phải vài trăm, đương nhiên trong đó sẽ có không ít người có năng lực cao hơn La Thần với Lý Bá. Dù sao bọn hắn mới 15, 16 tuổi, còn đang là học viên chưa tốt nghiệp, vấn đề là thân phận. Hiện đã có đến vài ngàn người quay vòng, đa phần là con cháu các thế lực nhỏ hay học viên học tại Nha Trang Thành. Bọn họ chủ yếu là quay một, hai vòng cầu may, không được thì cũng có dịp được truyền hình trực tiếp. Còn người mang họ La Lý hai đại gia tộc, chỉ có một người cho mỗi họ. Cái này là mặt mũi. Lý Bá là Lý gia, trừ khi có lời nói khác từ gia chủ với trưởng lão hội. Nếu không, chỉ Lý Bá mới được đại diện cho tương lai của Lý gia. Lợi ích của Lý Bá được bảo đảm tuyệt đối. Nếu có người khác lấy được vé. Một là thành tích đó không được dư luận tính cho Lý gia. Hai là người đó sẽ không giữ được tấm vé. Ba là chuẩn bị trả lời câu hỏi của mấy lão già bên trên. Ngươi làm vậy có mục đích gì? Lý Bá đã quay gần chục vòng. Kết quả tốt nhất hắn đạt được là mức trọng lực gấp 50 lần. Con số này thì hắn bó tay. Lý Bá là cơ giới sư, không phải cơ giới sĩ. Hắn biết tối đa mình chỉ chịu được từ 20 đến 25 lần trọng lực. Được như vậy là Lý Bá đã dùng đến năng lượng cơ bản để nội kích cơ thể. Kiến thức về năng lượng nội kích học viện chỉ dạy ở năm cuối. Nhưng ở tầm cỡ đại gia tộc, con cháu có thể tùy tiện tìm giảng sư để được chỉ dạy. Với số tiền mang theo, Lý Bá chỉ đủ để quay 4 vòng, chính là 14 vạn tinh thần tệ. Toàn bộ tài sản tích góp bao năm của Lý Bá chỉ có bấy nhiêu. Đều là từ tiền mừng hắn tích góp được từ lễ Tết đám tiệc. Do bình thường hắn được cung cấp không thiếu thứ gì nên ít dịp xài tới. Định để dành để mua đồ lưu niệm của các đại sư mà hắn ngưỡng mộ. Không ngờ quay vài vòng là xài hết, còn số tiền để quay mấy vòng còn lại là do đám con em Lý gia gom góp. Chân thành đưa cho Lý Bá trong mưa nước mát. Rồi cũng là cúng cho túi tiền Nha Trang Thành, Lý Bá lúc này chính là đã làm nghèo đi thế hệ tương lai của Lý gia. hội thành vui đến mấy mà không có tiền thì khỏi hưởng. Lý Gia đánh không giỏi, chế tạo không giỏi, kiếm tiền cũng không giỏi, chỉ được cái đoàn kết một lòng với biết đối nhân xử thế. Bọn họ chính là đã vén sạch túi đưa cho Lý Bá. Khi vòng quay cuối cùng dừng lại, Lý Bá quay đầu nhìn đám con em gia tộc, mặt xám xịt nhưng vẫn cố nở nụ cười an ủi hắn. Nếu không có máy quay đang chĩa vào, hắn thật không cầm được nước mắt. Với thể lệ mà Mộng Băng Doanh đặt ra, bài kiểm tra này không chỉ so năng lực mà còn so túi tiền. Lý Bá có thể lấy danh nghĩa một mình mà quay được chục vòng. Coi như không làm mất mặt Lý Gia, các gia tộc nhỏ kiếm đâu ra cả mấy trăm vạn tinh thần tệ để đưa con cháu quay vòng cầu may. Còn vào được buổi đấu giá, Lý Gia vào được thì Lý Bá vào được. Hắn không phải lo, là thần thì căng hơn. Hắn không phải là phúc tinh của gia tộc như Lý Bá. Hắn là ứng viên sáng giá nhất mà thôi. Bên dưới là thần là đàn đàn lũ lũ người đang rình mò chờ đến lượt. Bọn hắn chưa lên quay chính là chờ La Thần bỏ cuộc. Có cái danh chính ngôn thuận để quay, tranh chấp trong nhà không để lộ ra bên ngoài. Nếu có người có thể thay La Thần mà lấy được tấm vé, sẽ chứng minh được người đó có năng lực hoặc khí vận tốt hơn La Thần. Sẽ tranh thủ được cái nhìn tốt hơn của La Gia. Gia tộc chỉ nói đến lợi ích thực tế, muốn La Thần được bọn này tình nguyện gom góp tiền quyên tặng. Khỏi nghĩ đi, La Thần là cơ giới sĩ, năng lực cơ thể cao hơn Lý Bá một chút, hắn có chịu được mốc 35 lần trọng lực, nhưng theo tỷ lệ thực tế, muốn quay được con số đó thì phải quay được ít nhất 20 vòng. Con cháu được xác định là phe tay đen khi đến tuổi sẽ được La Gia giao cho một phần sản nghiệp để học cách kinh doanh. Cũng là cách cơ bản để đánh giá năng lực quản lý. Có xứng đáng giao trọng trách hay không? La Thần mấy năm trước cũng được giao một số tài sản. Đầu óc hắn cũng khá nên có gom góp được chút tiền. Tiền để dành của La Thần nhiều hơn Lý Bá một chút. Có thể quay được gần con số 20 vòng, nhưng vận khí hắn không tốt. Con số thấp nhất hắn quay được cũng là 50 lần trọng lực. La Thần vẫn có thể huy động thêm tiền từ các nguồn. Nhưng hắn không làm vậy. Chi quá nhiều mà không thu được lợi ích, sẽ khiến đánh giá của hắn càng bị giảm xuống. La Thần tin trong số con cháu La Gia dưới kia, sẽ có tên có khả năng quay được 20-30 vòng, con có lấy vé được hay không? Phải xem vào may mắn. Hắn cố đến đây là được rồi. Coi như lần mua bán này, hắn lỗ, nhìn ánh mắt giễu cợt, mừng khi người gặp họa của đám anh em cùng họ. La Thần thật đáng lòng, nhìn đám nghèo đói Lý Gia đang an ủi Lý Bá. La Thần thật có chút ghen tị, đến khi La Thần và Lý Bá nhận được tin báo, là tin nhắn của đại ca Vương Lang, kèm theo đó là mỗi người 1 triệu tinh thần tệ. Sự việc đã chuyển qua chiều hướng khác, chút tiền này với đám nhỏ Lý Bá thì quan trọng, nhưng Lý Gia vẫn là đại gia tộc, không nhằm nhò gì, cái Lý Gia thiếu lúc này chính là một chút mặt mũi hay danh vọng. Danh hão cũng được, vớt phát lại sự đi xuống thấy rõ của Lý Gia. Mạnh vì gạo bạo vì tiền. Lý Bá đứng thẳng trước vòng quay. Khí thế người có tiền phát ra, chói mắt hơn nhiều so với lúc gom góp quay mượn. 1 triệu tinh thần tệ đủ để Lý Bá quay thêm 10 vòng nữa. Đám anh em cháy túi cũng đồng lòng khuyên hắn quay. Không thành công cũng thành nhân. Gần đây tiệm cầm đồ ở Nha Trang Thành mở cửa 24, vòng quay thứ 6, tức 600.000 tinh thần tệ đã ra đi. Lý Bá nín thở, anh em của hắn nín thở. La Thần che mắt lại không dám nhìn. Phóng viên và khán giả xem đài cũng hồi hộp quan sát. Không phải lúc nào cũng thấy vòng quay đốt tiền như thế này. Vòng quay dừng lại, con số là 30 lần trọng lực. Không có tiếng động phát ra, không hò reo hay thở dài. Mọi người im lặng chờ nghe quyết định của Lý Bá. Hắn xoay một vòng nhìn quanh. Không gian im lặng như tờ. Người đến xem cho vui cũng biết điều ngậm miệng lại. Ước lượng tối đa của Lý Bá là 25 lần trọng lực. Tăng thêm 5 lần, chính là giới hạn bất khả thi. Nhìn ánh mắt của mọi, đặc biệt là những người hắn quen biết, rồi nhìn vào huynh đệ kết nghĩa La Thần. Cái gật đầu của huynh đệ làm hắn thêm quyết tâm. Lý Bá ra quyết định, mở cổng trọng lực tràn. Mọi người vỡ òa, dù biết là đang làm việc vô ích, nhưng ai không thích kỳ tích xảy ra. Nhất là Lý gia vốn có rất nhiều thiện cảm của công chúng. Tiếng hò reo cổ vũ kết thúc khi Lý Bá đặt bước chân đầu tiên vào trọng lực tràng. Cơ giới sư 16 tuổi đang tham gia mức thử thách dành cho cơ giới sĩ thanh đồng cấp 5 trở lên. Vừa nghĩ đã biết là không được. Cách chương.